Tâm Nhiên tựa người vào một thân cây, đầu hơi gục xuống, trong đầu đang hồi tưởng lại những vấn đề xảy ra trong mấy ngày nay. Sau đó cuối cùng cũng nảy ra một suy đoán, cho dù lúc này không biết, rất nhanh cũng sẽ biết thôi. Tổng bộ vẫn luôn giữ liên lạc với chúng ta, giờ đột nhiên mất tin tức khẳng định sẽ cho người đến điều tra. Nếu tôi đoán không sai, càng đi sâu vào khu rừng này thì từ trường càng mạnh. Không biết các cậu có chú ý không, những động vật trong khu rừng nguyên sinh này kỳ quái hơn những động vật khác rất nhiều. Ngày đầu tiên chúng ta bắt gặp lợn rừng dùng đất để dập lửa, những thứ chúng ta gặp sau đó cũng có IQ cao. Tôi nghĩ, có thể là do từ trường không bình thường đã tạo ra các loài động vật biến dị. Nếu quả thực là như vậy, tình huống có khả năng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhớ tới những động vật kỳ quái kia, tuy hình dáng bên ngoài vẫn thế, nhưng trí lực lại cao hơn rất nhiều, lại hung hãn nhưng những động vật bình thường, nếu những thứ này có liên quan đến việc hỗn loạn của từ trường, vậy. Trong đầu cô, đột nhiên hiện ra một cách nghĩ vô cùng điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, tiểu quái vật. Chỉ là cô không nói ra cách nghĩ của mình, mà suy nghĩ những kế hoạch có thể thực hiện được để tiến sâu vào trong. Những chuyện này đều là chuyện lúc sau, hiện tại việc cấp bách là hoàn thành kế hoạch đặc huấn lần này. Từ bỏ không phải là tác phong của cô, nếu đã đến đây thì phải có thu hoạch. Tâm Nhiên, La Bàn vô dụng, cũng không nhận được tin tức của tổng bộ, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Thường Triết cau mày, mắt mở to, không còn vẻ cười sang sảng lúc bình thường. Không nhất thiết phải dùng đến La Bàn mới có thể phân biệt được phương hướng. Ném lại một câu, Lãnh Tâm Nhiên lại lần nữa tiến bước. Bất quá, không giống như lúc trước. Giờ đây, cô bắt đầu cẩn thận quan sát những thực vật xung quanh, so sánh độ lớn nhỏ của lá cây, sau đó dựa theo những chi tiết này để xác định phương hướng. Đây là bài học cơ bản để sinh tồn trong rừng, như là làm thế nào để có thể xác định được phương hướng trong trường hợp không có la bàn. Kỳ thật những thứ này bọn Thường Triết cũng biết, những kỹ năng sinh hoạt cơ bản bọn họ cũng nắm rõ, chỉ là đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, cho nên trong một lúc không đủ tĩnh tâm để nghĩ thông suốt việc này. Dưới sự dẫn dắt của Lãnh Tâm Nhiên, tiểu đội lại tiếp tục hướng về mục tiêu phía trước. Thời gian hiện tại là ngày đặc huấn thứ 11. Trại huấn luyện, sắc mặt của hai người phụ trách là Trần Anh và Chu Đào đã đen hệt như đáy nồi. Trước mặt có mấy phi công đang đứng, chỉ là sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, cực kỳ hiển nhiên là tình thế vô cùng nghiêm trọng. Cậu thấy thế nào? Trần Anh như già đi mười mấy tuổi trong tức khắc. Cả người đều tản mát ra vẻ suy sụp bất lực. Tình huống hiện tại cho đến lúc này, anh ta đã biết mình tính sai hoàn toàn rồi. Đến hiện tại, 135 người đã có gần 100 người bỏ cuộc. Mà hiện tại, cách thời điểm kết thúc đặc huấn, chỉ mới một nửa thời gian mà thôi. Để cho tổ kỹ thuật điều chỉnh lại tín hiệu của tổng bộ, bắt liên lạc với đội viên. Tuy hiện tại kế hoạch đặc huấn đã thất bại, nhưng tôi vẫn muốn nhìn xem tới cùng có ai vượt qua được khảo nghiệm này hay không. Chỉ cần còn có một người chưa bỏ cuộc, tôi sẽ không kết thúc. Chỉ cần có một người thành công, vậy thì chứng tỏ kế hoạch lần này còn có khả năng. Vấn đề chủ yếu là thực lực của đội viên chúng ta quá yếu. Tôi muốn nhìn xem tới cùng có người tạo ra được kỳ tích hay không. Thái độ của Chu Đào cực kỳ kiên quyết. Cậu ta luôn khiến cho người ta có cảm giác bất cần đời lại nguy hiểm, nhưng mà hiện tại, vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, lại khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra tâm lý tin phục. Được rồi, cậu đã quyết định như vậy, vậy thì tiếp tục kéo dài đi. Khi nào toàn bộ 135 người đều bỏ cuộc, thì đình chỉ đặc huấn. Cuối cùng, Trần Anh ra quyết định. Kỳ thật, trong lòng anh ta cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì rồi. Căn cứ vào kết quả điều tra, tình huống vô cùng bất lợi. Từ trường của khu vực này cực kỳ đặc biệt, càng đi sâu vào bên trong thì từ trường lại càng mạnh. Hơn nữa các động vật chung quanh đều bị chịu ảnh hưởng, động vật hung mạnh ở nơi này đặc biệt nhiều. Đây mới là nguyên nhân thất bại chủ yếu của lần đặc huấn này. Hiện tại, nếu muốn kiên trì ở trong một khu rừng sâu mà La Bàn đã mất hiệu lực 3 tuần để đi được đến địch, kỳ tích như vậy thật sự sẽ xuất hiện sao? Sau một ngày, phi cơ trực thăng lại tìm được 5 người bỏ cuộc. 3 ngày sau, tổng số người bỏ cuộc đã đạt tới con số 100 người. Một tuần sau, tổng số người từ bỏ nhiệm vụ đạt tới 125 người. Tổng cộng cũng chỉ còn 10 người, một tổ 5 người, vừa đủ 2 tổ. Sau một ngày, lại nhận được tin có 5 người bỏ cuộc. Đến đây, đặc huấn đã qua được 20 ngày, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày kết thúc đặc huấn. Mà đồng dạng, vẫn còn một tổ đang kiên trì. Tổ đội viên kia là ai vậy? Tất cả mọi người đều bỏ cuộc, chỉ còn lại một tổ, nhưng cũng còn một ngày, nói không chừng cũng sắp bỏ cuộc rồi. Chu Đào nhìn danh sách, vẻ mặt trở nên kỳ quái, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Trần Anh, là tổ đội viên của Trịnh Đạt, có Trịnh Đạt, Lưu Thành, Triệu Vũ, Thường Chiết, còn có Lãnh Tâm Nhiên. Trần Anh lập tức ngẩng đầu, đối diện với Chu Đào, trong lòng hai người đồng loại dâng lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bởi vì trong tổ kia có Lãnh Tâm Nhiên cho nên đến bây giờ vẫn chưa thất bại sao? Bất quá cái suy nghĩ này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền bị hai người cưỡng chế chặt đứt. Xem ra chúng ta vẫn luôn xem thường tiểu quái vật kia rồi. Trần Anh bất đắc dĩ cười khổ. Chu Đào lại cau mày. Không chừng chỉ là trùng hợp, không có quan hệ với Lãnh Tâm Nhiên. Dù sao Trịnh Đạt và Triệu Vũ cũng thuộc đội này. Trịnh Đạt là người nhà họ Trịnh ở Yên Kinh, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện gia tộc, năng lực của cậu ta lợi hại hơn nhiều so với người bình thường. Trần Anh cũng gật đầu theo, hy vọng là vậy. Thời gian trôi qua thật chậm, tuy một ngày 24 giờ, nhưng hai người Trần Anh và Chu Đào lại cảm thấy còn dài hơn so với một năm. Sáng sớm, bọn họ ngồi vào trực thăng chuẩn bị đi đến địa điểm sao sao, chờ đợi kết quả cuối cùng được công bố. Dựa theo quy củ, chỉ cần trước 12 giờ chưa xuất hiện ở địa điểm sao sao, liền tính là thành công. Nhưng mà Trần Anh và Chu Đào thật sự không đợi nổi nữa, tình nguyện sáng sớm đi đến đó chờ cũng không muốn tiếp tục ngồi đợi ở chỗ này. Từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã đến hơn 11 giờ rưỡi. Từ vị trí Trần Anh, Chu Đào và mấy binh lính cấp dưới nhìn chăm chú, một nhóm người chật vật không chịu nổi từ trong rừng bước ra. Mỗi người đều vô cùng nhếch nhác, quân trang trên người bị rách tứ tung, nhưng mà tinh thần lại rất tốt. Khiến cho hai người vừa lòng chính là trên thân bọn họ đều tán mát ra một loại khí chất sơ xác tiêu điều rất mạnh mẽ. Cái này là thứ mà một chiến sĩ chân chính tất phải có được. Ánh mắt của Trần Anh và Chu Đào lập tức trở nên nóng bỏng. Năm người dìu dắt lẫn nhau, cao thấp, có trai có gái, nhưng mà giờ phút này bọn họ là một tập thể, đoàn kết chặt chẽ với nhau, giống như một thể thống nhất. Trong đám bọn họ, đi ở chính giữa là một cô gái nhỏ, trở nên đặc biệt bắt mắt. Quả nhiên là tiểu quái vật. Nhìn thấy người nọ, Trần Anh và Chu Đào liếc mắt nhìn nhau, sau đó chủ động đi qua, trên mặt mang theo nụ cười, chúc mừng các cậu, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, sự tình không chỉ đơn giản như thế, vừa đến gần, hai người mới nhìn thấy. Trên quần áo của 5 người bọn họ đều nhuộm đỏ máu tươi, hơn nữa dựa vào màu sắc đó, cực kỳ hiển nhiên là vừa trải qua một trận hỗn chiến. Sếp, mau gọi xe cứu thương, Tâm Nhiên bị thương. Nhìn thấy người tới, Trịnh Đạt bước một bước dài đến, nếu không phải còn chút lý trí, có lẽ đã trực tiếp ngã vào bả vai bọn họ mà truyền đạt mệnh lệnh rồi. Trần Anh bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng chạy tới nhìn xem người đang được che chở ở giữa. Quả nhiên, nếu nói quần áo của 4 người khác là được nhuộm đỏ mà nói, vậy thì của cô là bị tẩm ướt rồi. Sắc mặt trắng như giấy, môi trắng bệch, nhưng mà ánh mắt rất sáng. Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện được đồng tử của cô đã bắt đầu co rút lại rồi. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại, bên cạnh cô là một người đã lâu không gặp. Tỉnh. Vừa thất cô tỉnh lại, người canh giữ bên giường lập tức tiến lên, bưng cốc nước đến cho cô uống một chút. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự lo lắng và phẫn nộ không che giấu được. Gần đây tỷ lệ bị thương của em càng ngày càng cao. Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên có chút chột dạ nhìn người đàn ông đang tức giận này. Cô nhớ, trước khi đi bộ đội anh đã có nói, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị thương, toàn bộ đều lấy an toàn bản thân làm chủ, có nguy hiểm thì phải từ bỏ đặc huấn đúng lúc. Nhưng mà, càng nghĩ, càng cảm thấy chột dạ. Hơn nữa dường như từ sau khi gặp lại mình nằm viện ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần đều bị anh bắt gặp, trong lòng ngày càng phức tạp. Chú ý tới vẻ mặt của cô, sự phẫn nộ trên mặt Dạ Mộc Thần cũng vơi đi chút ít. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, bất đắc dĩ thở dài. Anh biết em rất muốn mạnh mẽ, cũng biết em hiện tại rất vội. Nhưng xin em đồng ý với anh, mặc kệ là làm cái gì, đều phải đem sự an toàn của bản thân đặt lên hàng đầu. Giống như lần này vậy, rõ ràng em có thể cực kỳ an toàn, nhưng vì cứu người mới khiến bản thân bị thương nặng. Chẳng lẽ người kia quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức em nguyện ý dùng sinh mệnh của chính mình để đi đổi. Lãnh Tâm Nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nhỏ giọng than thở, đương nhiên là không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là đội hữu, không thể thấy chết mà không cứu được. Em cũng không nghĩ tới cái răng hổ kia lại lợi hại đến thế. Đúng vậy. Trước đó bọn họ gặp rất nhiều dã thú hung mãnh. Sau đó, ở ngày cuối cùng, như là để huấn luyện cho bọn họ một cái kết thúc hoàn mỹ, bọn họ gặp phải một con cọp nanh kiếm, hơn nữa, còn là một con cọp nanh kiếm đang đói khát. Đương nhiên, trên người mấy người bọn họ ít nhiều đã mang theo thương tổn, mà còn thể chất suy kiệt, tỷ lệ chiến thắng rất nhỏ. Nhưng mà, hiện thực cũng không cho bọn họ có quyền lợi chạy trốn. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là lên tinh thần, để đọ sức với con hổ đói đó. Thời điểm sau cùng, vì cứu Trịnh Đạt, cô đã dùng thân thể giúp anh ta cản một lần công kích của con hổ đói. Kết quả, chính là như bây giờ, thiếu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Thôi, dù sao tính của em cũng đã như vậy. Sao rồi, có thu hoạch không? Lần giao chiến này, Dạ Mộc Thần lựa chọn thỏa hiệp trước. Bởi vì anh phát hiện, người trước mắt này căn bản không có bất hội suy nghĩ hối hận nào. Anh biết, dưới tình huống như vậy, nếu là cho cô một cơ hội, cô vẫn sẽ chọn như thế. Vết thương của em rất nghiêm trọng, phải nhập viện. Ngày mai chúng ta trở về đi. Còn một tuần nữa là các em khai giảng rồi. Dạ Mộc Thần dùng loại giọng điệu không thể thương lượng trực tiếp an bài thật tốt khoảng thời gian sắp tới của cô. Lãnh Tâm Nhiên mếu máo, mặc dù có chút bất mãn với sự bá đạo của anh, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi quả thật là mình không đúng, liền không có không biết xấu hổ mở miệng phản bác. Cộc cộc, vào đi. Thu hồi vẻ ôn nhu và phúc hắc chỉ xuất hiện khi ở cùng Lãnh Tâm Nhiên, trước mặt người ngoài Dạ Mộc Thần luôn bày ra tư thái của một quý công tử lạnh lùng. Trên thực tế, từ nhỏ tới lớn, anh cũng chỉ tỏ ra đặc biệt khi ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, những người khác đều đối đãi như nhau, cho dù là người nhà cũng không ngoại lệ. Thiếu tá Trần, người tới chính là Trần Anh, Chu Đào đứng phía sau anh, trên tay mang theo hoa quả. Trần Anh của hiện tại không còn giống với Trần Anh của lần đầu gặp mặt nữa. Tuy trên mặt anh ta vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã ôn hòa hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên đang nằm trên giường, lại càng dùng ánh mắt từ ái để nhìn cô. Tâm Nhiên, thân thể của cô thế nào rồi? Không có việc gì chứ? Vừa mở miệng đã xưng hô vô cùng thân thiết, khiến cho biểu tình trên mặt Lãnh Tâm Nhiên trở nên vặn vẹo. Cảm ơn thiếu tá đã quan tâm, tôi không sao rồi. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Tôi đã biết được tình huống đặc huấn lần này từ trong miệng của bọn người Trịnh Đạt rồi. Biểu hiện của cô rất không tệ so với cô, nhưng binh lính này của tôi đều phải tự thấy xấu hổ. Nếu không có cô, phỏng chừng kế hoạch đặc huấn lần này sẽ là toàn quân bị diệt rồi. Tính tình của Trần Anh cực kỳ ngay thẳng, đặc điểm lớn nhất là thích người có thực lực. Cực kỳ hiển nhiên, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên trong một tháng này đã chinh phục được anh ta, khiến cho anh ta sản sinh ra thiện cảm vô cùng lớn với Lãnh Tâm Nhiên. Dạ Mộc Thần đứng ở một bên nhìn, không nói gì. Lần này là kết quả cố gắng của tất cả mọi người, ít đi một người đều không thể thành công. Tuy cực kỳ khó khăn, nhưng thu hoạch được rất nhiều. Cảm ơn thiếu tá đã cho tôi cơ hội tham gia lần đặc huấn này. Lãnh Tâm Nhiên luôn rất thưởng thức Trần Anh, cho nên giọng điệu nói chuyện cũng có vẻ ôn hòa. Tốt, không kiêu ngạo không? Nóng nảy, không hèn mọn không khuất phục, đây mới là phẩm chất chân chính mà quân nhân nên có. Tâm Nhiên, lúc trước tôi có chút quan điểm không tốt với cô, hiện tại tôi đã biết sai rồi, hy vọng cô bỏ qua cho. Tôi là một người bảo thủ, quan niệm có chút cố chấp, nhưng giờ tôi đã biết sai rồi. Bây giờ tôi nói xin lỗi với cô. Sự thẳng thắn của Trần Anh khiến cho thiện cảm mà Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần dành cho anh ta cũng tăng thêm vài phần. Dạ Mộc Thần cảm thấy, người lãnh mà có thể thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình mới chân chính là một lãnh đạo tốt. cực kỳ hiển nhiên, người trước mắt làm việc có chút cứng nhắc không biết ngả theo chiều gió này, chính là một trong số đó. Thiếu tá quá lời rồi, chuyện này, căn bản không phải lỗi của thiếu tá. Nếu không phải do tôi phá hỏng quy củ đi cửa sau, thiếu tá cũng sẽ không có thành kiến với tôi. Dưới tình huống đó thì đây là chuyện rất hiển nhiên. Có lẽ là do yêu ai yêu. Cả đường đi, giờ nhìn đến Dạ Mộc Thần, Trần Anh cũng không còn phản cảm như trước. Chỉ cười ha ha, hoàn toàn không lên mặt ra vẻ lãnh đạo. Tâm nhiên, tôi tới đây có hai mục đích. Một vì muốn thăm cô, cái còn lại, chính là muốn hỏi xem cô có muốn ở lại bộ đội hay không. Tôi thấy cô rất thích sinh hoạt trong bộ đội, nếu cô nghĩ muốn ở lại chỗ này, chuyện này tôi sẽ thu xếp giúp cô. Nếu cô muốn tiếp tục đi học, bộ đội chúng tôi cũng có trường quân đội, có thể đi học ở trường quân đội. Vui đùa xong, Trần Anh liền nói ra mục đích chính khi tới đây. Lãnh Tâm Nhiên có chút giật mình, mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Cô không nghĩ tới anh ta lại coi trọng mình như vậy, vô thân vô cố lại nguyện ý giúp mình làm chuyện này. Phần tình nghĩa này khiến cho cô cực kỳ cảm kích. Bất quá, ngược lại có chuyện anh ta nói rất đúng. Cô quả thật rất thích quân đội, nơi này là nơi kẻ mạnh tranh nhau. Nhưng mà, thích không có nghĩa là muốn ở lại. Hiện tại, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thật ngại quá thiếu tá Trần. Đúng là tôi rất thích bộ đội. Ở đây tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành, việc kia mới đúng là việc tôi phải làm trước mắt. Cho nên, Lãnh Tâm Nhiên nói rất trực tiếp, Dạ Mộc Thần ở một bên nghe được những lời này, trong đôi mắt màu lục nhiễm lên một tầng sắc lưu ly, lưu giữ trong đó vô hạn mị hoặc. Trần Anh không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ bị cự tuyệt. Anh ta nhìn ra được Lãnh Tâm Nhiên rất thích quân đội mới ra đề nghị này. Đương nhiên, bên trong cũng có nhân tố luyến tiếc tài năng. Thì ra là như vậy. Vậy thật đáng tiếc. Bất quá, nếu sau này cô muốn đến bộ đội, gọi điện thoại cho tôi là được. Sau này đặc huấn của bộ đội đặc chủng gì gì đó, chỉ cần là tôi phụ trách, cô đều có thể tham gia. Đề nghị bị cự tuyệt, Trần Anh cũng không cảm thấy xấu hổ hay tức giận gì cả. Có thể chủ động giải thích với một cô gái thừa nhận sai lầm của mình, lòng dạ tuyệt đối không hẹp như thế. Ngược lại, anh ta là điển hình của lòng tể tướng có thể chống thuyền, là loại người có lòng dạ rộng lớn, là nam tứ hán chân chính. Lãnh Tâm Nhiên càng ngày càng thích Trần Anh rồi. Tuy tuổi tác chênh lệch gần 20, nhưng lại có cảm giác như tri kỷ. Nghe thấy anh ta nói như vậy, liền lộ ra nụ cười hiếm có. Được, sau này chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ tới tham gia. Ở đây, tôi có thể học được rất nhiều thứ. Đúng rồi, Tâm Nhiên, nghe Thường Chiết nói cô vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Học ở trường nào thế? Con tôi cũng học đại học, nếu cô muốn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cách nói của anh ta có vẻ uyển chuyển, nhưng ý tứ trong đó mọi người đều có thể rõ ràng. Nếu Lãnh Tâm Nhiên nói muốn, anh ta sẽ đưa cô đến trường học của con anh ta. Hơn nữa, cực kỳ hiển nhiên, hổ phụ không sinh khuyển tử. Con của anh ta tuyệt đối đứng đầu ở trường đó. Xem thế này, ngay cả Dạ Mộc Thần cũng thấy người đàn ông trung niên trước mắt này đáng yêu rồi. Cảm ơn thiếu tá Trần, tôi là tân sinh viên của Đại học X, là học trò của thầy Trương, cũng sắp nhập học rồi. Lãnh Tâm Nhiên cười nói. Trần Anh trừng to mắt, thầy Trương Đại học X. Chẳng lẽ là thầy Trương hiệu trưởng tiền nhiệm của Đại học X sao? Không phải ông ta đã về hưu không nhận học trò nữa sao? Thầy Trương quả nhiên là thái đầu nổi tiếng trong ngành giáo dục, ngay cả quân đội cũng biết ông ấy, thật sự là quá thần kỳ rồi. Ừ, là thầy Trương. Lãnh Tâm Nhiên thành thật đáp. Trần Anh dùng loại ánh mắt nhìn quái vật đánh giá Lãnh Tâm Nhiên trên dưới một hồi lâu, sau cùng mới thở dài nói, thật muốn biết hoàn cảnh nào lại có thể nuôi dưỡng ra một tiểu quái vật như thế. Tôi vốn cảm thấy lấy số tuổi của cô mà nói có được thực lực về mặt võ học như thế đã là thiên tài rồi. Không nghĩ tới thiên phú về học tập của cô còn cao hơn. Tiểu quái vật văn võ song toàn, quả thật là giang sơn rộng lớn không đâu không có người tài xuất hiện. Ha ha, không tệ không tệ, tôi xem trọng cô. Quốc gia chính là cần những nhân tài như thế. Sau này cô nhất định phải cố gắng thật tốt, sau này cống hiến cho quốc gia. Thằng nhóc nhà tôi tên là Trần Hy Khải, cũng ở Đại học X,

trong đôi mắt màu lục ánh lên vẻ ôn nhu say lòng người. Sau này ở chung với các bạn cùng phòng cho tốt. Nếu đã là sinh viên, nên làm chút chuyện mà sinh viên thường làm. Sinh viên rất đơn thuần, hơn nữa nội quy của Đại học Yến Kinh cũng cực kỳ nghiêm khắc. Thói quen sinh hoạt của những sinh viên trong trường hẳn sẽ không tệ. Anh nghĩ rất nhanh em sẽ thích kiểu sinh hoạt này. Anh đã nghĩ thông suốt, kiếp trước vì mình nên Nhiên đã phải từ bỏ một cuộc sống mà người bình thường nên có. Từ mười mấy tuổi đã gia nhập hắc đạo bắt đầu đánh đánh giết giết. Thậm chí sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, cũng trực tiếp từ bỏ cơ hội học lên nghiên cứu sinh, dồn tất cả tâm huyết vào Diêm Môn. Hiện giờ, ông trời cho anh một cơ hội để quay lại. Anh muốn người anh yêu có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy không thể, nhưng ít nhất, anh muốn cuộc sống sinh viên của cô sẽ trôi qua yên bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nhớ kỹ, em là của anh giữa trưa. Trước kia Đại học Yến Kinh xuất hiện một quang cảnh đẹp mắt. Đàn em được nhóm đàn anh đề cử là hoa khôi mới của trường Lam Kỳ Nhi đứng trước cổng chính. Bên cạnh là hai nữ sinh, một người tóc ngắn xinh sắn đáng yêu, một người tuy diện mạo bình thường nhưng khí chất trên người lại cực kỳ thu hút người khác. Ba nữ sinh này, mỗi người một vẻ, trong đó Lam Kỳ Nhi là người xuất sắc nhất, hấp dẫn ánh mắt si mê của đám đàn anh. Từ chối mười mấy lời hỏi xin số điện thoại của đám đàn anh, Sơ Hạ dầu môi cao đến độ có thể treo được bình dầu rồi. Mà Lam Kỳ Nhi đứng bên cạnh, tuy trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn nhu ngọt ngào, nhưng nụ cười đã có chút cứng ngắc, cực kỳ hiển nhiên là cũng đã đợi đến phiền chán rồi. Lâu như vậy rồi còn chưa tới, có phải đùa giỡn chúng ta hay không? Sơ Hạ vểnh môi bất mãn nói. Trong lòng Lam Kỳ Nhi tuy cũng nghĩ như thế, nhưng không hề biểu hiện lên mờ, chỉ ôn nhu cười cười, cúi đầu nói, chắc không đâu, có lẽ là đường kẹt xe nên đến chậm. Cậu phải tin tưởng bạn Lãnh Tâm Nhiên, nếu đã kêu chúng ta ra cửa chờ thì nhất định sẽ đến. Đông Phương Hiểu ấy thế mà cũng mở miệng phản bác, nhất định anh ta sẽ đến. Sơ Hà cậu nói ít lại đi. Bị hai người bạn tốt cảnh cáo ngay tức khắc, Sơ Hà càng mất hứng, vểnh môi dầu dĩ không vui đứng một bên, tự mình buồn bực. Hơn 10 phút sau, một chiếc Bentley xuất hiện trước cửa trường học. Ba người đều không chú ý lắm, ai cũng thích ganh đua, nên xe sang xuất hiện trước cổng trường rất nhiều. Huống chi, hôm nay các cô nhìn thấy là một chiếc xe thể thao Lamborghini, căn bản không phải Bentley. Nhưng mà, ngoài dự kiến của các cô, chiếc xe kia lại chạy thẳng về phía các cô, sau đó cách các cô một khoảng không xa thì dừng lại. Oa, sao lại là anh ta? Nhìn người từ trên xe bước xuống, Sơ Hạ là người thứ nhất nhìn không được kinh hô ra tiếng. Lam Kỳ Nhi cũng nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, Viên Ninh Trí, sao anh ta lại có thể ở đây? Tôi tới đón các cô, Tâm Nhiên và Thiếu Gia đang chờ các cô ở Hoàng Gia. Ninh Trí Viễn đi đến trước mặt ba người nói. Ba người nhìn nhau, Đông Phương Hiểu vẫn luôn trầm mặc ít lời lại có hành động trước, trực tiếp chủ động bước lên xe. Lam Kỳ Nhi từng thấy Ninh Trí Viễn làm lái xe cho người ta, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn lúc này của anh ta thì có chút bất mãn, nhưng vẫn thành thật bước lên xe. Gia cảnh của Lam Kỳ Nhi không tệ, Sơ Hà cũng sinh ra trong nhà giàu có, nên khi nhìn thấy nội thất xa hoa bên trong xe thì cũng không kinh ngạc cho lắm. Người duy nhất giữ được bình tĩnh, chính là Đông Phương Hiểu luôn.